Tôi sinh con cho tổng tài đại ác, chương 37, do anh mà ra, góc truyện audio.com. Hoắc Tư Thần thật sự bị dọa sợ, sau khi đưa Tiêu Linh vào phòng, anh không bị đuổi ra ngoài như những người khác mà đứng ở bên cạnh quan sát. Bác sĩ lần này không phải người từng khám thai cho Tiêu Linh nên cũng không nắm rõ tình hình lắm, ông nói phải đi kiểm tra hồ sơ của cô trước. Rồi gọi một vị y tá đến lấy máu cho Tiêu Linh, lúc y tá cầm kim tiêm lên chuẩn bị lấy máu thì Hoắc Tư Thần nhíu mày, nói ông tới làm. Để y tá đi kiểm tra, vị bác sĩ kia hơi ngẩn ra một chút. Sau đó mới hiểu ý anh là không muốn để người chưa có nhiều kinh nghiệm chạm vào cô gái trên giường, ông hắng giọng một cái, nói với vị y tá kia, đi đi. Tìm bác sĩ Lương hỏi một chút, bác sĩ Lương là người được Hoắc phu nhân tín nhiệm. Mỗi lần Tiêu Linh đi khám thai định kỳ thì ông ấy đều được gọi tên, y tá bấy giờ liếc mắt nhìn Hoắc Tư Thần một cái mới đi ra ngoài. Trong lòng thì thầm nghĩ người này thật đẹp trai, khí chất không tồi, bác sĩ ở lại làm một loạt kiểm tra. Mặt mũi dần trở nên nghiêm trọng làm Hoắc Tư Thần ở bên cạnh lo lắng không thôi. Anh còn nhớ rõ cảm giác tức giận như xông lên não đột nhiên biến thành sợ hãi khủng hoảng kia khoảnh khắc Tiêu Linh ngã xuống. Anh cảm thấy tay chân mình lạnh ngắt khác thường, Hoắc Tư Thần là một người đàn ông 30 tuổi trưởng thành. Đã lăn lộn ở trong giới từ năm 20 tuổi, trong khoảng thời gian 10 năm kia. Anh phải trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu trên thương trường mới đứng được ở vị trí hiện tại, vậy nên, từ sau khi anh trở thành tổng giám đốc của Mr. Anh chưa bao giờ sợ hãi qua, nhưng vừa rồi anh phát hiện mình thật ra cũng biết sợ. Chỉ là anh không biết mình sợ Tiêu Linh xảy ra chuyện hay sợ cái thai xảy ra chuyện, thấy anh cứ đứng ngây ngốc ở đó hết nhìn Tiêu Linh lại nhìn ông. Bác sĩ nhịn cười bảo, cậu đừng nhìn tôi như vậy nữa, tôi không tập trung được. Thật ra ông đã kiểm tra xong thấy có vẻ Tiêu Linh chẳng bệnh gì nghiêm trọng. Phần lớn các cô gái mang thai rất dễ ngất xỉu nếu bị căng thẳng kéo dài hoặc kích động quá mức, nhưng để chắc chắn, ông nghĩ vẫn phải xét nghiệm máu. Hoắc Tư Thần mất tự nhiên đưa mắt đi nơi khác để bác sĩ rút máu của Tiêu Linh, ông nói với anh, cậu có thể ở đây chờ, tôi ra ngoài một lát. Ông không nói nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngất xỉu này, cũng không cho anh biết Tiêu Linh đang rất bình thường, ngủ một giấc chắc sẽ khỏe ngay. Bởi vì hiếm khi thấy được một mặt khác của Hoắc Thiếu, ông cũng nổi tâm trêu ghẹo rồi. Thật là một vị bác sĩ tận tâm với hạnh phúc gia đình người khác, cửa phòng vừa đóng lại, Hoắc Tư Thần liền ngồi xuống bên cạnh giường. Nhẹ nhàng nắm tay của Tiêu Linh, sắc mặt cô hơi kém, nhìn có vẻ rất mệt mỏi, anh vốn nên nghe cô giải thích chứ không phải khăng khăng suy nghĩ xấu cho cô. Còn chưa có bằng chứng, anh sao lại mất bình tĩnh như thế, đánh mất lý trí là một điều tối kỵ, tay Tiêu Linh có chút lạnh. Anh nắm một lúc mới cảm thấy được hơi ấm, chờ đợi đối với Hoắc Tư Thần lúc này vô cùng tàn nhẫn. Anh còn không biết được vị bác sĩ nào đó cố tình đi lâu để anh thêm sốt ruột, phải mất một lúc sau. Khi Hoắc Tư Thần sắp mất hết kiên nhẫn thì bác sĩ lần nữa trở lại, thế nào rồi, Hoắc Tư Thần lập tức đứng lên. Động tác của anh làm người đàn ông trung niên kia muốn cười mà không dám, lần đầu thấy anh như thế, ông lẩm bẩm cảm thán, tuổi trẻ thật là tốt quá. Tình yêu khiến con người ta trở nên khác thường, nhưng cũng giúp họ dần trở nên hoàn hảo hơn, trước khi ông nghe qua danh của Hoắc Thiếu này. Những từ đào hoa, phong lưu đều không lột tả được hết lịch sử tình trường của anh ta ấy vậy mà hiện tại trên mặt lộ rõ sự quan tâm. Bất an đối với người mình yêu, Hoắc Tư Thần không nghe rõ ông nói gì, hỏi lại, bác sĩ, kết quả thế nào rồi? Anh gấp gáp muốn biết mà ông ta làm gì ở nơi đó vậy, anh thấy không thoải mái khi bị cái ánh mắt hiểu rõ của ông lướt qua người, không sao. Cô ấy rất khỏe mạnh, cái thai trong bụng cũng vậy, bác sĩ nói đến đây liền thấy chân mày nhíu chặt của Hoắc Tư Thần giãn ra, ông lại nói, nhưng mà... Nhưng cái gì, Hoắc Tư Thần lạnh lùng liếc ông, khụ khụ, nhưng mà cậu đừng để cô ấy chịu nhiều kích thích quá. Trong quá trình mang thai thì phụ nữ rất nhạy cảm hơn nữa còn dễ bị kích động, bác sĩ nhận ra mình không nên đùa nữa, vội nói một lượt cho anh biết. Cậu để cô ấy nghỉ lại đây đi, tôi nghe y tá nói bố cô ấy cũng đang nằm viện, chắc đấy là một nguyên do, tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ. Nghe ông nói xong, Hoắc Tư Thần đột nhiên có chút chột dạ quay đầu đi nơi khác, cô kích động vì chuyện của bố là đúng, nhưng chỉ đúng một phần. Chủ yếu vẫn là do anh mà ra, bác sĩ lại dặn dò mấy câu rồi đi trước, trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ, cách Trương.